Tuổi thơ dữ dội, chương 18, phần thứ 7, 2. Góc truyện audio.com. 11. Lượng cùng với các bạn trong đội ngồi quây quần xung quanh một tờ báo đặt lên thềm xi măng sát dãy bể nước hỏng. Trên tờ báo có chụp phát cơm tù, một cái lon đựng muối mỏ, và cái vỏ đồ hộp vuông đựng lưng miệng bánh bích quy vụn. Cái thùng nước sạch lượm mang về để sát thành bể, miệng thùng đậy mấy ngọn lá bàng loáng nước, lon bích quy vụn là sáng kiến của Thúi. Túi bánh vụn lượm mang về được chia làm hai phần, một phần tiếp tế cho các anh ở Xà Lim và Ca Sô Âm Phủ, phần còn lại, cả đội đòi ăn hết một bữa đã nư. Nhưng Thúi gàn, tụi mình con nhà nghèo ăn uống phải tùng tiệm, mỗi bữa ăn một ít thôi, để dành lỡ có đứa mô đau, cơm cháo không nuốt được, còn có miếng bánh cầm hơi. Lượm giao túi bánh cho Thúi giữ, cười nói với nó, mi mà vô vệ quốc đoàn răng cũng được cấp chỉ huy lựa làm quản lý. Mi mà làm quản lý, tụi tao hoàn toàn tin tưởng, chứ vô tay đứa khác, hắn chỉ tắc lẻm một lúc là hết bọc bánh. Thúi quản lý túi bánh rất chặt, lúc nào nó cũng đeo kè kè bên lưng. Đi qua nó, đứa nào cũng phải đứng lại hít hít, vì mùi bánh bích quy bơ thơm điếc mũi. Đứa nào cũng nằn nì, cho tao một miếng nhỏ bằng ngón tay út thôi. Thúi hứ một tiếng, mỗi đứa cứ sở bớt một miếng bằng ngón tay. 10 đứa gộp lại cũng hết lưng túi bánh còn chi. Thèm đành nuốt nước miếng nhưng không đứa nào dám chê bai Thúi. Vì chưa một lần chúng bắt gặp Thúi miệng tóp tép nhai bánh. Nó nói, ăn trùng ăn vụng bánh lúc ni cũng bằng ăn cứt của anh em. Cả đội đều chịu phục nó sát đất, đói thắt ruột mà suốt ngày lại cứ phải ngửi mùi bánh thơm nhức mũi. Mà hắn nhịn được, không tắc lẻm thì tay thiệt. Đến bữa ăn, Thúi ngồi giang chân, để túi bánh vô giữa. Mở ra, xúc một lon rồi buộc ngay lại. Đứa nào lân la đến gần. Nó hát mắt ngay, nó không ăn trước một miếng dù nhỏ bằng cái móng tay. Có chăng là nó chỉ mút ngón dây dính chút bột bính. Mút đi mút lại mấy lần, lon bánh được đặt chính giữa tờ báo chợ ăn cơm xong. Chia nhau tráng miệng, ta ăn cơm thôi anh em hè. Lượm nói, ngớ tể, có hai đứa trong băng lép, sẹo đang xách cái bị chi nặng đi về phía ta. Chấm, ngạnh nói. Chỉ tay về phía thềm ba, ti, măng hai, chôn, hồi và một thằng nữa đi đến chỗ anh em lượm đang ngồi. Chôn, hồi đặt cái bị xuống, nói, anh lép, sẹo sai hai đứa tôi đến. Nó mở cái bị, lôi ra một con gà luộc to tướng da vàng hươm, đủ cả đầu, cả chân, đặt chồng lên những vắt cơm. Nó nói với vẻ trịnh trọng khác thường, anh lép, sẹo tụi tôi nói đem kỉnh anh lượm con gà. Đền ơn anh cho thuốc cứu mạng, có thể nói nếu một kỳ quan thế giới xuất hiện giữa sân lao thừa phủ cũng không làm bọn trẻ sửng sốt bằng khi nhìn thấy con gà luộc nằm đè lên những vắt cơm tù vừa sống, vừa nhão, vừa khê, tất cả gần như nín thở, mắt mở tròn xoe, dán chặt vào con gà luộc, chúng có cảm giác cả đời chúng chưa bao giờ được nhìn thấy một con gà luộc to đến như thế, béo đến như thế, vàng hươm đến như thế. Nước mỡ trên cái lưng tròn căng, bóng loáng dịn ra chảy thành dòng, lăn xuống mấy vắt cơm bên dưới, và thấm luôn vào vắt cơm. Vắt cơm tù lập tức ánh lên màu vàng béo ngậy. Tất cả bọn trẻ đều nuốt nước miếng ừng ực, không còn đủ sức nhịn nổi. Cả chục ngón tay đen đúa, cáu ghét, cùng một lúc đưa ra sờ vào cái lưng tròn mâm múc dịn nước mỡ của con gà mái luộc. Lượm, sức cao mạt, những ngón tay thèm khát vội rụt ngay lại và để lại trên làn da gà vàng hươm những vết đen như vết lăn tay. Điểm chỉ, con gà luộc của một tay anh chị đưa đi kỉnh biếu cũng có khác. Hai cái chân gà ngòn khung khung buộn chéo vào cổ gà bằng một mẩu dây thép. Sát ngay bên dưới cái đầu, đúng điệu đầu lâu xương chéo trên lá cờ của quân cướp biển. Thằng Lanh cúi sát xuống cặp giò gà. Xem xét cái gì đó rất kỹ, nó ngẩng lên nói với Lượm, con gà ni là con gà mái mơ của mụ vợ một điếu. Răng mi biết, ngó cắp chân là tôi biết ngay, các món chân gà đều bị mụ chặt cụt chắc là để nó khỏi bươi phá bồn hoa trước mặt nhà một điếu. Con gà ni rất hay chui qua cửa sắt vô lao kiếm ăn. Cách đây lâu lâu tôi đã chộp được nó, cũng định vặt lông nướng đại anh chơ bữa chơi. Nhưng tôi nhớ tới cái chân bị một điếu bắn nát xương bánh chè của anh Tù ăn trộm gà. Tôi phải thả ra ngay, nhờ dứa tôi mới biết các móng chân bị cụt đó chớ. Trong vài ngày gần đây, Lượm đang phải có chuyện lo nghĩ ghê gớm. Chính nhờ sự phải mải lo nghĩ đó mà đầu óc Lượm trở nên sáng suốt, nhạy bén, nếu không chắc nó cũng gật đầu nhận với tất cả vẻ hãnh diện của người được đích thân địch thủ gửi đồ kính biếu. Hơn nữa, con gà cũng làm nó rệu nước miếng vì thèm giống như các bạn. Cộng thêm câu nói khôn ngoan của thằng Lanh, nhưng nhớ đến cái chân anh Tù ăn trộm gà bị một điếu bắn nát xương bánh chè. Tôi phải thả ra ngay làm Lượm nhận ra tai họa khôn lường đang rình rập núp sau lưng con gà luộc. Lượm bưng con gà đặt trả vô bị của hai đứa được phái đi kính biếu. Và nói với chúng, hai đứa bay về nói với Lép, Sẹo là Lượm, sức xin nhận tấm lòng của Lép, Sẹo, nhưng con gà thì xin trả lại nghe, nghe nói vậy nhiều đứa trong đội xịu mặt vì thất vọng. Chúng nhìn con gà với bộ mặt đưa ma. Lượm nói tiếp giọng khá gay gắt, hai đứa bay nhớ nói với Lép, Sẹo, Lượm, sức không ngờ một tay anh chị khôn ngoan như hắn mà lại làm một việc ngu dại đến như dứa. Hay là hắn muốn bóp rái một điếu hỏi ai bắt trộm gà? Thì phải nhận lấy chứ đừng đổ bậy đổ bạ cho tụi tao nghe. Tụi tao là vệ quốc đoàn, là du kích, không thích mang tiếng với Tây là quân ăn trộm gà. Thôi xách đi, Lượm nhét cái quai bị vô tay chôn. Hôi, khoát khoát tay ra hiệu hắn xách ngay đi cho khuất mắt. 12. Cách đây 2 hôm, buổi sáng Lượm đang lúi húi lau sàn nhà phòng làm việc của quân 2Y. Tay thì thấy viên đội văn phòng đi vào. Sau khi chào hỏi, hai thằng nói chuyện với nhau. Lượm vừa lau nhà, vừa cố hết sức lắng nghe câu chuyện giữa hai thằng Tây. Vì bất thần lọt vào tai nó tiếng Prisoner, tù, viên đội văn phòng báo cáo với tên giám đốc sở là vừa nhận được công văn của cấp trên. Báo cho biết mấy hôm nữa sẽ có hai người lính da đen xuống sở để làm công việc lao công. Thay cho toán tù, vì đây là một công sở quan trọng của quân đội, không nên để bọn tù Việt Minh đến làm cỏ vê. Câu chuyện bất ngờ nghe lỏm được làm Lượm choáng váng. Nó xách xô nước bẩn và cái rẻ lau đi ra khỏi phòng. Nó mừng thầm là đã may mắn nghe lỏm được cái tin đáng sợ này. Nếu không, công phu chuẩn bị gần 2 tháng trời thành công cốc, chưa kịp trốn tù thì một buổi sáng không thấy xe sở post đến đón tù đi làm nữa. Hy vọng thiêu tan, hai lớp tường cao vòi vọi của nhà ngục thừa phủ lại vĩnh viễn khép kín. Vây chặt, phải trốn gấp, nếu không sẽ không biết còn phải ở tù đến bao giờ. Và cũng có thể chết gục trong tù vì đói khát, bệnh tật, ý nghĩ đó nóng rát trong đầu Lượm như than đỏ. Suýt nữa làm nó mất bình tĩnh, định liều lĩnh chạy trốn ngay trưa hôm gió. Nhưng kinh nghiệm đau đớn của hai lần trốn tù thất bại trước đó đã làm nó tĩnh trí lại. Lượm quyết định phải dò xem ngày nào chúng gửi lính da đen đến thay thế tù làm cỏ. V. Lượm rửa tay sạch sẽ, lau khô. Bước vào phòng làm việc của viên đội văn phòng với vẻ mặt thật tươi tỉnh. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng, ngoài trời gió thổi lộng, lá rụng tới tấp, Lượm liếc nhìn thấy viên đội ngồi trước bàn kê sát tường. Hí hoáy đọc và ghi vào sổ công văn, trên mặt cái bàn vuông cạnh đó để chồng chất những đống thư. Đó là những thư chờ đóng dấu bưu điện của sở, Lượm lễ phép nói, thưa ông đội. Tôi đã làm xong công việc dọn vệ sinh, cũng có thể cho tôi tập đóng dấu bưu điện. Viên đội ngẩng lên nhìn Lượm với cặp mắt xanh lô như có ý dò hỏi. Sao thằng nhỏ này lại không thích nghỉ ngơi, mà cứ thích luôn tay làm việc? Lượm bước đến cạnh bàn, nói tiếp làm như vô tình. Ông quan hai có hứa sau khi ra tù, ông có thể nhận tôi vào làm tùy phái ở sở. Tôi muốn được tập làm một số công việc cho quen tay. Mày đóng dấu đi, viên đội chỉ đống thư rồi cúi xuống đọc và viết tiếp. Lượm xếp thư thành từng chồng, cầm con dấu có cán như cái búa, một nhát vào hộp mực dấu, một nhát vào góc phong bì, nhịp nhàng đều đặn, bóc bịch, viên đội quay lại nhìn, gật đầu khen, tốt lắm, cảm ơn ông đội, Lượm lễ phép đáp không ngẩng đầu lên. Tay không ngừng bóp, bịch, nó nghĩ bụng, mi cứ cho tao biết ngày mô mi thôi cho tao đi làm. Tao còn cảm ơn mi hơn. Lượm liếc nhìn những tờ giấy đánh máy có dấu đỏ. Viên đội đọc vào sổ xong, để thành một tập giấy bên cạnh. Có thể cái công văn nói rõ ngày tháng thay tù nằm trong tập đó. Nhưng biết làm cách nào xem được bây giờ. Ngoài vườn gió thổi ào ào. Nhìn qua cửa kính, Lượm biết gió đang thổi thốc vào phía phòng. Phải làm liều thôi, nó lập tức quyết định. Với tay qua bàn, nó vặn chốt cửa sổ. Đẩy hai cánh cửa mở rộng. Gió thổi thốc vào phòng mang theo cả những chiếc lá khô vàng. Chồng giấy đánh máy bay tung khắp phòng. Viên đội giật mình kêu lên. Ô la la, mép đờ, Lượm giả bộ sợ hãi. Cuống quýt đóng ập ngay cửa sổ lại. Xin lỗi ông đội, tôi thấy phòng hơi tối. Muốn mở cửa cho ông nhìn đọc và viết được dễ hơn. Tôi sẽ lượm xếp lại như cũ. Lượm hối hả chạy đi thu nhặt giấy bị bay. Tờ nào cầm lên nó cũng rũ rũ như có bụi dính bẩn. Và lúc rũ tờ giấy, nó liếc rất nhanh. Không phải, không phải, không phải, trời ơi không phải, đây rồi. Tờ giấy nắm vận mạng của nó bay tí tận góc phòng. Lượm mừng đến muốn trào nước mắt, ngày 20 tháng sau, hai người tù da đen sẽ đến sở nhận việc. Lượm đặt tập giấy đã xếp ngay ngắn lên bàn, bối rối nói, mong ông đội tha lỗi cho sự vô ý của tôi. Không sao, hắn lại cúi xuống cắm cúi viết. Lượm đến bàn, đóng dấu tiếp các chồng thư, con dấu bưu điện in rõ ngày hôm nay 14 tháng 6. Pop pịch, pop pịch, pop pịch, 14 tháng 6, 14 tháng 6, 14 tháng 6, con dấu bưu điện in mổ vào hộp mực in, mổ xuống góc phong bì. Lúc này vang lên bên tai Lượm điệp khúc đó. 13, 20 tháng 6 là ngày thứ hai. Lượm quyết định vượt tù vào trưa ngày 18, thứ bảy. Trước mắt Lượm chỉ còn 2 ngày nữa để chuẩn bị những khâu quan trọng cuối cùng. Điều làm Lượm phải nát óc lo nghĩ là trong cuộc vượt tù lần này phải đưa được thằng Thúi cùng trốn. Đã từ lâu, Lượm coi Thúi như đứa em ruột, như chính tư, rát vậy, chưa một lúc nào Lượm có ý nghĩ vượt tù lấy một mình. Để Thúi lại chơ vơ trong nhà lao, cũng một phần do mình mà tự nhiên nó bị vào tù. Và nếu không có nó la tiếp cứu, săn sóc mình lúc đau, thì chắc mình đã ngoẻo lâu rồi. Lượm luôn nghĩ như vậy. Lượm đã nói riêng với Thúi từ lâu dự định vượt tù và dặn nó phải hết sức giữ kín. Kế hoạch trốn tù của hai đứa, Lượm phát qua cho nó nghe. Đến ngày đó, Lượm sẽ tìm cách đưa nó đi làm cỏ. V, nó sẽ đóng vai thằng bán kẹo gừng đúng nghề nghiệp chuyên môn của mi. Đi trước dò đường, Lượm sẽ đi sau nó chừng trăm bước. Đóng vai thằng ở đi chợ về. Tay Lượm sẽ xách cái bị. Trên bị để mấy mớ rau, hành dưới bị là khẩu côn 12 của thằng quan hai y. Tai, khẩu súng này không một phút nào nằm ngoài tính toán của Lượm. Dọc đường tàu thoát hệ thấy động động như gặp trạm kiểm soát. Tụi an ninh, bảo vệ quân đi tuần tiễu là Thúi phải giao kẹo gừng nóng mới ra lò thật to. Để phía sau Lượm liệu đường đối phó, Lượm nói với Thúi, công việc đi trước dò đường rất khó. Trong bộ đội gọi là đi xích hầu. Đi xích hầu phải khôn ngoan, chăm chú, lành trí, nếu không, người đi sau dễ dàng ăn đạn. Thằng Tư, dắt đi xích hầu cho tao. Chỉ lơ là một chút mà tao bị tóm. Rồi mi cũng bị tù lây luôn. Liệu mi có làm được không? Chấm, làm được, mi không sợ à? Chắc lúc đó tôi cũng run nhưng tôi biết sau lưng tôi có anh thì răng tôi cũng làm được. Thúi ngẫm nghĩ một chút. Rồi nói thêm, mặt nó trở nên già căng. Mà có chuyện chi thì hai anh em mình cùng chết. Anh đi mô tôi xin đi theo nấy. Tôi mà không có anh thì e tôi cũng nhảy xuống sông. Xuống hói mà chết cho rồi đời. Lượm lấy số tiền Thúi cất giữ bấy lâu. Đem đi sắm cái mủng, cái mẹt bán kẹo gừng. Và một túi nhỏ kẹo gừng. Để hôm đó bày lên mẹt. Thằng Thúi cứ suýt xoa tiếc mãi cái thúng. Cái mẹt cũ của nó, tao mua cho mi bộ đồ nghề mới cũng tốt lắm, đồ nghề mới quá, họ dễ nghi, mủng mẹt cũ, sợi dây đeo đen láng mồ hôi mới ra thằng bán kẹo gừng thành thạo dứa đầu nghề anh mua sắm. Trừ dấu ở mô, trên cái máng xối sau dãy nhà kho, tàu đã buộc sẵn cả dây đeo vô rổ mùng. Việc đưa thúi đi làm cỏ, V không đến nỗi khó lắm. Lượm đã ướm thử với anh bện, thằng em tôi từ ngày bị bắt đến chưa chưa được tắm. Kẻ lờ đầy người, bữa mộ anh giả đò đau, nghỉ một bữa, cho em tôi thế chân anh đi làm cỏ, về để hắn được tắm xong, có được không anh? Anh bện đồng ý ngay, khi mộ cậu em thích đi, chú cứ nói với tôi, đi thay một bữa chứ hai ba bữa cũng được. Nhưng còn lão Tụng, biết làm cách nào để lão ở lại nhà lao đúng cái hôm vượt tù. Lão ta vẫn không ngớt để mắt dò la Lượm, cặp mắt hùm hụp rảo quyệt của lão vẫn thường liếc nhìn trộm Lượm. Và đáy mắt lóe ánh thù hận, bắt gặp tia nhìn của lão. Lượm vừa tức giận, vừa lo sợ, nó có cảm giác cặp mắt trơn nhớt, ghê ghê như mắt rắn độc của lão bám chặt khắp người mình. Cả lúc đứng, lúc đi, lúc ăn, lúc ngủ Lượm biết, chỉ cần lộ ra một chút gì đó, lão sẽ báo ngay với tụi Tây. Lão đã làm cho Lượm phải lo nghĩ bồn chồn, thấp thỏm, mất ăn mất ngủ, làm cách nào đây để loại lão Tụng ra trong cái ngày sống chết quyết liệt đó. Lượm nghĩ đến nát óc, buổi chiều thứ sáu, chưa thứ bảy là ngày cuối cùng để vượt tù, ngồi trên xe sát bên cạnh lão. Trở về nhà lao, Lượm nảy ra quyết định, phải nhờ tay lép, xèo, về đến lao, Lượm nói ngay với thằng thúi, mi chạy đi tìm lép, xèo, nói riêng với hắn ra chỗ gốc cây cơm nguội cạnh dãy ca. Xô âm phủ, cho Lượm, sức gặp, có chuyện muốn nói, nó với hắn đi một mình thôi nghe, thúi hộc tốc chạy đi, Lượm đứng ở gốc cây cơm nguội chờ lép, xèo trong nỗi thấp thỏm khôn cùng. Chừng 10 phút sau, Lượm thấy lép, sẹo tư ba, ti, măng hai đi ra cùng với thúi. Có mấy thằng đàn em đi theo. Nhưng lép, sẹo quay lại, khoát tay đuổi lui, khi đến cách Lượm còn mấy bước. Lép, sẹo đưa tay cài lại khuy áo bạc, ti, răng mở phanh ngược, như có ý xấu hổ với cái hình xăm trên ngực. Lượm hồi hộp lắm với quyết định liều lĩnh của mình. Nó cố lấy dáng bộ thật tự nhiên, niềm nở bước đến bên lép. Sẹo, răng, đã lành hẳn chưa, đừng giận mình chuyện con gà kính biếu hôm nọ hí. Mình nói đó là tình thiệt. Lượm đưa tay ra, lép, sẹo cũng vội đưa tay ra với vẻ ngượng nghịu. Nó nói, mặt hơi cúi xuống, tôi cũng thấy làm dứa là ngu. Hai bàn tay nắm chặt nhau, hai cặp mắt vốn thù địch cùng nhìn nhau. Im lặng đến một phút, Lượm bóp bóp bàn tay lép, sẹo nói. Giọng thán phục, cứng như sắt nguội, đúng là bàn tay của làng giao búa. Gặp tôi có việc chi dứa, mình có việc vô cùng hệ trọng. Việc chết người, nếu bạn hứa hết sức giữ kín thì mình mới nói. Không giữ kín tôi sẽ hộc máu chết tươi. Mình hoàn toàn tin lời hứa danh dự của bạn. Mình với bạn biết nhau rõ lắm nên chẳng cần nói quanh co thêm mệt. Mình hỏi thật gì, bạn có muốn trốn tù không? Trốn tù, lép. Sẹo hỏi lại như chưa tin vào tai mình lắm. Ừ, vượt khỏi cái nhà lao chó chết đi. Chấm, nếu đốt được cả lao cho cháy rụi hết cả tay. Cả ta, thì mình đốt liền chẳng gớm tay. Giọng lép, sẹo cộc cằn, thù hận, dứa là bạn cũng muốn trốn khỏi đây. Nhưng trốn răng được, lép, sẹo lắc đầu, tường ni không vượt nổi mô. Có điên mới vượt tường. Mình sẽ đưa bạn đi làm cỏ. Về ở sở post, và cả ba đứa mình cùng trốn. Mình và thằng em mình đây. Lượm đặt tay lên vai thúi. Trốn lên núi, trở lại về, cô, đê, còn bạn thì muốn đi mô tùy bạn. Giọng lép, sẹo đột một run lên. Hỏi lại gần như thì thầm. Khi mô trốn, chưa mai, lép, sẹo lại đưa tay ra nắm chặt tay Lượm. Nói nước mắt rơm rớm. Bạn cứu mình sống trừ lại giúp mình vượt tù ơn nghĩa to dứa biết lấy chi đền. Ơn nghĩa chi mà cũng phải dựa nhau cả thôi. Có việc nghi nếu bạn làm được thì mình mới giúp nổi bạn lọt ra khỏi lao. Bạn có biết lão Tụng không? Cái thằng cha mặt chót như mặt khỉ vẫn đi làm cùng sở với bạn à, hắn ngủ cùng ba. Ti, măng với mình, đúng đó, thằng cha đó là đồ liếm đít tây. Trước Tây hắn cũng là Việt Minh như mình, Tây đến, hắn phản Việt Minh, đưa Tây đi giết Việt Minh. Cố nội hắn, lép, sẹo nhổ nước bọt, chửi, hắn căm mình lắm, chỉ rình dập coi mình có làm chi để báo với tụi Tây. Sáng mai, thằng em mình đây sẽ thay chân anh bện, anh đồng ý rồi, còn bạn phải tìm cách thay chân lão đó. Lép, sẹo bặm môi suy nghĩ, làm cách răng được hè, Lượm nói, theo mình, bạn phải chùm chăn đập cho lão một trận, làm cho lão ngác ngư. Không lết được, mình sẽ nói với tụi Tây đến nhận tù để bạn thay chân lão. Không thèm chùm chăm đập làm chi cho mệt, mình cắt gân chân lão. Cắt gân, Lượm hỏi lại và thấy lạnh gáy. Chớ chi nữa, trong làng giao bùa ai phản bội đều bị xử tội cắt gân chân. Hắn phản Việt Minh cắt gân là đáng lắm. Cắt gân chân thì sống cũng bằng thừa. Không đi được, chỉ có lết thôi. Cảnh báo giờ tù phải vào ba. Ti, măng, Lượm nói, làm cách chi tùy bạn, nhưng phải làm nội trong đêm nay, nếu không làm được là coi như hỏng hết mọi việc, bạn cứ tin ở mình. Thằng lép, sẹo ni coi lời nói là đợi máu, nửa đêm hôm đó cả khu vực nhà lao đang chìm trong yên tĩnh. Bỗng ở ba, ti, măng hai nổi lên một tiếng rú ghê rợn, tiếp đó là tiếng ồn ào như vỡ chợ, tiếng cảnh đánh báo động. Tiếng bọn lính ngục quát tháo ầm ĩ, tiếng súng nổi rầm rầm. Phải hàng tiếng đồng hồ sau, tiếng ồn ào mới lắng xuống. Sáng hôm sau, cửa ba, ti, măng vừa mở, tin đồn đã lan ra khắp lao. Có một anh tù già tên là Tụng, đạp vào một anh tù nào đó mò đi ỉa. Anh tù này nổi điên, túm lấy chân người đạp, cắt một lát đứt lìa gân khoeo chân. Ông Tụng đang đắp chiếu nằm trong đó chờ đưa lên xe bò chờ đến nhà thương. Lượm và lép, sẹo gặp nhau giữa sân lao. Lượm đi lại gần, thì thào hỏi, có ai biết không? Trời biết, tối như đêm 30. Lép, sẹo trả lời mặt lạnh băng. Còn dao, chấm, cắt xong là liệng luôn vô cầu tiêu. Chìm nghỉm trong cướp, cách trương.